Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 76, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh nghe vậy, từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu ban ghế, cho người đem thêm một chiếc ghế đặt bên cạnh. Ngồi đi, Thái Hậu nhẹ nhàng nắm tay Triệu Doanh Doanh, ánh mắt ngắm nhìn nàng. Nghe nói Hoắc đại nhân đã kết hôn, Ai gia và hoàng thượng đều rất ngạc nhiên. Hôm nay gặp ngươi, cuối cùng Ai gia cũng đã hiểu, khó trách Hoắc đại nhân lại đột nhiên mở lòng như vậy. Một mỹ nhân như thế này, nếu đặt trước mặt Ai gia cũng rung động. Thái hậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng, lại còn khen ngợi nàng, khiến Triệu Doanh Doanh cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Thái hậu nương nương qua khen, Triệu Doanh Doanh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thái hậu khẽ cười, lại nói, trước đây Ai gia cũng đã khuyên Hoắc đại nhân nên cân nhắc việc thành gia lập thất. Dù sao Hoắc đại nhân đã giúp đỡ rất nhiều cho Ai gia và hoàng thượng. Nếu không có Hoắc đại nhân, sẽ không có Ai gia của ngày hôm nay, cũng không có hoàng thượng của ngày hôm nay. Nàng như chìm vào ký ức, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ, một lúc sau mới trở lại thực tại, nói, Ai gia luôn nghĩ rằng, làm người thì vẫn nên thành gia lập thất thì tốt hơn. Ai gia đã khuyên vài lần, nhưng hắn luôn nói, hắn bận rộn, không có tâm trí cho việc này. Bây giờ tốt rồi, hắn cuối cùng cũng chịu thành gia. Ai gia cũng yên lòng, Ai gia luôn lo lắng bên cạnh hắn sẽ không có ai chăm sóc. Giờ có ngươi rồi, mọi chuyện tự nhiên đều tốt đẹp. Giọng Thái hậu nhẹ nhàng, Triệu Doanh Doanh nghe mà cảm thấy Thái hậu và hoàng thượng đều có quan hệ rất tốt với hắn. Khó trách hoàng thượng lại trọng dụng hắn như vậy. Triệu Doanh Doanh chỉ cười, lại nghe Thái hậu hỏi nàng, thật tốt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Triệu Doanh Doanh thuận theo đáp, ta năm nay 16 tuổi. Thái hậu gật đầu, 16 tuổi, thật là một tuổi trẻ đẹp. Khó trách tràn đầy sức sống thanh xuân, khiến ai ra nhìn cũng phải ghen tị. Ngươi tên là gì? Triệu Doanh Doanh đáp, ta họ Triệu, tên Doanh Doanh, nương nương cứ gọi ta là Doanh Doanh được rồi. Doanh Doanh, thật là một cái tên hay, rất hợp với ngươi. Thái hậu khen ngợi, lại hỏi, ngươi là người ở đâu? Triệu Doanh Doanh đáp, ta là người Hồ Châu. Thái hậu suy tư, Hồ Châu, Giang Nam đảo, là một nơi tốt, đất thiêng nhân kiệt, không lạ gì lại nuôi dưỡng được một mỹ nhân như ngươi. Thái hậu đối đãi với Triệu Doanh Doanh rất thân mật và gần gũi, không hề làm khó nàng, chỉ nói chuyện với nàng rất nhiều, lại hỏi Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh quen nhau như thế nào. Triệu Doanh Doanh tất nhiên không thể nói với Thái hậu rằng là Nguyệt Thần đại nhân đã mai mối cho họ. Chỉ mập mờ nói, lúc đó tướng công đến Hồ Châu để dưỡng bệnh, tình cờ ở lại viện bên cạnh phủ nhà ta, là hàng xóm, tình cờ gặp gỡ, lâu dần sinh tình. Thái hậu nghe xong, gật đầu, thì ra là vậy, trong lòng lại nghĩ, chỉ sợ cô nương này cố tình tiếp cận Hoắc Bằng Cảnh, tìm mọi cách để lấy lòng hắn. Với tính cách của Hoắc Bằng Cảnh, tuyệt đối không có khả năng chủ động quan tâm đến bất kỳ cô nương nào. Nhưng bên ngoài Thái hậu không biểu hiện ra điều gì, lại hỏi, Ai gia thấy nói chuyện với ngươi rất hợp, sau này ấy ngươi thường xuyên vào cung trò chuyện với Ai gia, được không? Tất nhiên là được, Triệu Doanh Doanh đồng ý. Thái hậu nói, nghe nói ngươi còn phải đến phủ Thụy Dương Vương để dự tiệc, Ai gia cũng không giữ ngươi lâu nữa, ngươi lui xuống đi. Thái hậu lại ban cho rất nhiều đồ. Triệu Doanh Doanh tạ ơn, rời khỏi cung. Thái hậu nhìn bóng lưng của Triệu Doanh Doanh, nói với cung nữ bên cạnh, ngươi thấy không, nàng ta một chút quy củ cũng đều không hiểu. Cung nữ hùa theo, nương nương, cô nương này xuất thân từ một tiểu môn hộ, thân phận thấp kém, dĩ nhiên không thể so sánh với nương nương. Thái hậu cười khổ, thân phận của nàng ta so với Ai gia còn tốt hơn nhiều. Cung nữ nhất thời im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Thái hậu bây giờ vốn là một cung nữ, năm xưa tình cờ được tiên đế sủng ái, sinh ra hoàng tử, trở thành phi tần, xuất thân thực sự hèn mọn. Sau khi tiên đế qua đời, không ai ngờ rằng nhi tử của nàng lại trở thành thiên tử. Thái hậu thở dài, đều dựa vào hắn, ai ra biết. Cung nữ theo hầu thái hậu nhiều năm, dĩ nhiên biết tình cảm của thái hậu dành cho Hoắc tướng. Nhưng tình cảm này rốt cuộc là không thể, chỉ đành khuyên, Hoắc đại nhân khó khăn lắm mới thành ra, nương nương cũng nên vui mừng cho ngài ấy. Thái hậu nói, ai ra tất nhiên vui mừng cho hắn, ai ra tất nhiên mong hắn hạnh phúc, nhưng người không thấy sao, Triệu thị nữ này rõ ràng không xứng với hắn, đúng không? Cung nữ muốn nói, tình cảm không thể đo bằng chuyện xứng hay không xứng, nhưng nàng ta cuối cùng không nói gì, chỉ khuyên thái hậu nghỉ ngơi. Ra khỏi cung, Triệu Doanh Doanh nói chuyện với Hồng Miên trên xe ngựa. Vị thái hậu này thật hòa nhã, không hề có chút kiêu căng nào. Lúc đầu ta còn lo lắng, nhưng gặp rồi nói chuyện với nàng ấy xong, lòng ta yên tâm hơn nhiều. Hồng Miên gật đầu, nhưng lại thấy có chút kỳ lạ. Nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy thái hậu đối với phu nhân quá tốt, có chút kỳ lạ. Hơn nữa thái hậu câu nào cũng nhắc đến cô gia, giống như có quan hệ rất tốt với cô gia. Ba tỷ muội Triệu gia mấy năm nay luôn công khai ngấm ngầm đấu đá nhau. Hồng Miên theo hầu Triệu Doanh Doanh, tất nhiên cũng chứng kiến không ít thủ đoạn của đại cô nương và tam cô nương, nên suy nghĩ nhiều, không biết có phải do nàng ta nghĩ quá hay không. Luôn cảm thấy những lời thái hậu nói lúc nãy giống như đang biểu hiện mình và cô gia rất thân thiết. Triệu Doanh Doanh a lên một tiếng, ngạc nhiên mở to mắt. Thật sao? Ý của ngươi là thái hậu thích tướng công? Hồng Miên vội vàng xua tay. Nô tỳ không dám nói bừa, nô tỳ chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi. Triệu Doanh Doanh cúi đầu, nhớ lại những lời vừa rồi, bị Hồng Miên nhắc nhở, nàng cũng cảm thấy những lời thái hậu nói có chút kỳ lạ. Thậm chí thấy trên người thái hậu bóng dáng của Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên. Nàng chống cằm, thở dài, tướng công thực sự rất được yêu thích, thái hậu cũng còn trẻ. Nếu nàng ấy thích tướng công, cũng không phải là không thể. Nàng nhớ lại những lời của thái hậu, nghe giọng thái hậu, có vẻ rất thân thiết với tướng công. Chẳng lẽ giữa họ từng có gì đó? Triệu Doanh Doanh ngồi thẳng dậy, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Dù sao tình cảm giữa nàng và Hoắc Bằng Cảnh hoàn toàn dựa vào phép thuật của Nguyệt Thần Đại Nhân. Hồng Miên, ngày mai ngươi đi dò hỏi xem giữa thái hậu và tướng công có gì không? Triệu Doanh Doanh dặn dò. Hồng Miên gật đầu, nô tỳ ngày mai sẽ đi dò hỏi. Hai người về phủ, sau đó lại đi đến phủ Thụy Dương Vương. Thụy Dương Vương phi hôm nay mời Triệu Doanh Doanh đến dự một buổi tiệc ngắm hoa. Ngoài Triệu Doanh Doanh, còn mời không ít các quý bà quý cô trong kinh thành. Triệu Doanh Doanh vì vào cung, đến vương phủ Thụy Dương thì ngắm hoa yến đã bắt đầu. Tuy tiệc đã bắt đầu, nhưng mọi người đều đến vì Triệu Doanh Doanh. Nàng chưa đến, họ dĩ nhiên không hứng thú. Vị Hoắc phu nhân này sao vẫn chưa đến? Thật muốn biết nàng ta trông như thế nào. Có người thì thầm, đúng vậy, thật sự tò mò, rốt cuộc là cô nương như thế nào, có thể khiến Hoắc tướng động lòng. Nghe nói là một mỹ nhân. Ngoài ra, không biết gì thêm, mỹ nhân, có thể đẹp đến mức nào? Chẳng lẽ đẹp hơn vị Trịnh gia kia sao? Họ thì thầm với nhau. Trịnh Khê tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng từ ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới, cũng đoán được, chẳng qua là nói về nàng và vị Hoắc phu nhân kia. Trịnh Khê từ nhỏ đã nổi tiếng là mỹ nhân ở kinh thành. Số người khen nàng đẹp không đếm xuể. Nàng luôn tự tin với nhan sắc của mình. Huống hồ nghe nói vị Hoắc phu nhân kia chỉ là nhi nữ của một quan nhỏ ở Hồ Châu, sao có thể so sánh với nàng? Chỉ có điều, vẻ đẹp mà nàng luôn tự hào lại không có giá trị gì trước Hoắc Bằng Cảnh. Dù nàng được cả kinh thành khen ngợi, Hoắc Bằng Cảnh cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Trước đây nàng tuy có để tâm, nhưng nghĩ lại ở kinh thành hắn đối xử với tất cả các cô nương đều như vậy, nên nàng lại thấy cân bằng. Nhưng hắn rời kinh nửa năm, trở về lại mang theo một tiểu thê tử xinh đẹp như hoa. Tin này đối với Trịnh Khê thật khó chấp nhận, nàng nhất định phải gặp vị phu nhân của Hoắc Bằng Cảnh, muốn biết rốt cuộc là người như thế nào, có thể khiến hắn động lòng. Cô nương bên cạnh Trịnh Khê cười nói, họ chỉ giỏi miệng lưỡi, làm sao có thể có nữ nhân đẹp hơn Khê Khê. Trịnh Khê miễn cưỡng cười, xoay tách trà trong tay, hơi sốt ruột chờ đợi Triệu Doanh Doanh đến. Mọi người đang nói chuyện thì nghe nha hoàn báo Hoắc phu nhân đã đến, mọi người không khỏi vươn cổ chăm chú nhìn về phía cửa. Từ xa thấy một bộ y phục đỏ, sự chú ý của mọi người càng bị màu đỏ này thu hút. Chờ đợi người đến gần, bộ y phục đỏ dần dần đến gần, gần đến mức có thể nhìn rõ gương mặt nàng. Một thời gian im lặng như tờ, ngay cả Trịnh Khê cũng ngẩn người. Vừa rồi trong lòng nàng còn nghĩ đến điều không thể, lúc này như bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Vị Hoắc phu nhân này quả thật xinh đẹp. Nếu nói vẻ đẹp của Trịnh Khê là dịu dàng thanh tú, thì vẻ đẹp của Hoắc phu nhân này là sắc sảo rực rỡ, thậm chí làm lu mờ vẻ đẹp của Trịnh Khê, khiến người ta không thể rời mắt. Màu đỏ này rất dễ làm người ta phân tán sự chú ý vào y phục. Nhưng bộ y phục đỏ này mặc trên người nàng, mọi người chú ý trước tiên vẫn là gương mặt nàng. Chiếc tách trà trong tay Trịnh Khê bỗng nhiên rơi xuống, một tiếng vang thanh thúy phá vỡ sự im lặng. Thụy Dương Vương phi hoàn hồn, bước lên đón tiếp, Hoắc phu nhân đã đến. Triệu Doanh Doanh lễ phép mỉm cười, nhìn Thụy Dương Vương phi, xin lỗi, ta đến muộn. Thụy Dương Vương phi dẫn nàng vào chỗ ngồi, nghe nói là Thái hậu nương nương triệu muội vào cung. Thái hậu nương nương có nói gì không? Triệu Doanh Doanh nói, cũng không có gì. Thái hậu nương nương nói chuyện với ta rất hợp, muốn ta sau này thường vào cung trò chuyện với ngài ấy. Thụy Dương Vương phi cười, muội thật biết cách khiến mọi người phải tò mò. Mọi người đều rất tò mò, có thể khiến Hoắc tướng một mực không gần nữ sắc động lòng là người như thế nào. Hôm nay gặp rồi, ta đã hiểu. Thụy Dương Vương phi tuy không hòa hợp với Hoắc Bằng Cảnh, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện. Những việc làm bẩn thỉu của Thụy Dương Vương phi cũng chỉ diễn ra trong bóng tối. Triệu Doanh Doanh mỉm cười, có chút không thoải mái. Ở Hồ Châu, tuy nàng cũng tham gia không ít yến hội, nhưng những người này khác với người ở Hồ Châu, địa vị của họ cao hơn nhiều. Và nàng bây giờ cũng không còn là tiểu thư khuê các, mà là phu nhân của Hoắc Bằng Cảnh. Trịnh Khê hiểu rằng mình đã thất thế, nhất thời có chút không cam lòng, liền tiến lên một bước, cười nói, Hoắc phu nhân, ta họ Trịnh, tên Khê, là nhi nữ của Thành An Hầu. Không biết phu nhân sở trường gì về cầm kỳ thi họa, ta muốn thỉnh giáo phu nhân. Trịnh Khê thích Hoắc tướng, mọi người đều biết, dĩ nhiên cũng hiểu tại sao nàng lại tiến tới đầy khí thế như vậy. Trong phút chốc, mọi người có chút chờ xem kịch hay. Triệu Doanh Doanh chớp mắt, do dự nói, có lẽ đều không quá am hiểu. Cách chương.